Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón tươi đẹp ánh mặt trời. Mộ Hàn tiên trưởng hướng Úc Tiểu Đàm lạnh lùng nói. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống dập đầu 3 cái vang dội. Ngoan ngoãn đem các ngươi trong cửa hàng linh thực dâng lên. Ta tạm tha các ngươi mạng chó. Bằng không, hắn trường tụ dương lên. Một đạo xanh thảm linh quang ở hắn lòng bàn tay tụ lại. Như dòng nước xoay quanh. Bỗng chốc đánh ra. Linh quang cuốn lên sắc bén kình phong. Xoa Úc Tiểu Đàm bả vai mà qua. Đánh ở thiếu niên phía sau đá xanh thượng. Phanh. Đá xanh thượng nhất thời xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ hố. Thổ thạch nứt toạc. Rào rạt chấn động rớt xuống. Bên cạnh cúi đầu cúi người điếm tiểu nhị xem đến cả người run lên. Nhìn phía Mộ Hàn tiên trưởng ánh mắt càng thêm tôn kính. Ẩn ẩn còn mang theo một tia sợ hãi. Như vậy sắc bén một kích. Nếu là đánh vào nhân thân thượng. Chẳng phải là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều đánh cái dập nát. Nhớ tới chính mình một nhà thê nhi già trẻ đều khống chế ở tiên trưởng trong tay. Điếm tiểu nhị eo phục đến càng thấp. Chỉ hận không thể thấp đến bụi bặm đi. Nhưng chợt hắn nghe thấy một chuỗi cười nhẹ. Tiếng nói trong sáng, làm người nhớ tới ngày mùa hè róc rách chảy xuôi dòng suối. Liền này, Úc Tiểu Đàm lại là lắc đầu. Ta đánh giá cao các ngươi. Lời này nhưng thật ra lời nói thật. Huyền Sinh Tông là Thanh Châu số 1 số 2 Đại Tông. Úc Tiểu Đàm ở trên núi gặp qua trúc cơ tu sĩ cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Vượt cấp đơn ẩu giống uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản dễ dàng. Chợt vừa thấy đến Mộ Hàn tiên trưởng tạp ra tới lỗ nhỏ. Úc Tiểu Đàm nhịn không được muốn cười. Hắn chưa từng thấy quá như vậy nhược kê trúc cơ. Lười đến cùng trước mặt hai người bẻ xả. Úc Tiểu Đàm bối ỉ đá xanh. Lười biếng mà hướng quán ăn kêu. Vương bá, có người uy hiếp nhà ngươi thiếu gia lạp. Hảo hung nga, ta sợ quá. Hắn ngoài miệng nói sợ. Một đôi ô mắt lại cười khanh khách mà. Thần sắc giảo hoạt, ánh mắt đen nhánh, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Mộ Hàn tiên trưởng sửng sốt một lát, đáy lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ người này thực sự có cái gì cậy vào? Mà xuống một khắc, khàn khàn thanh âm từ quán ăn nội truyền ra. Ai dám khi dễ thiếu gia nhà ta à, cuồng phong nổi lên. Cắt bụi phi dương, Mộ Hàn tiên trưởng bị ập vào trước mặt cuồng phong thổi đến gò má đau nhức. Giơ tay một mát, khe hở ngón tay thế nhưng thấm nhẹ nhẹ tơ máu. Kia phong rõ ràng là từ ngàn vạn nói thật nhỏ lưỡi dao gió tạo thành. Rậm rạp che trời lấp đất mà đến. Đem hắn cả người quần áo cắt đến điều điều từng đợt từng đợt. Lỗ tai, cổ, không chỗ không chảy xuống đạo đạo vết máu. Che lại chính mình đau nhức lỗ tai. Trung niên nam tử kinh sợ vạn phần mà ngẩng đầu lên. Ngươi là, con kiến hạng người, cũng dám nhảy nhót, quán ăn chung người một tiếng hừ lạnh, cuồng phong đình trệ, như kỷ luật nghiêm minh. Mộ Hàn tiên trưởng trong lòng run đến lợi hại hơn, thượng vạn đạo lưỡi dao gió đồng thời đình trệ. Đây là kiểu gì tinh diệu khống chế lực? Đát, đát, rõ ràng có thể nghe quải trượng chạm đất thanh. Mỗi một tiếng đều giống như trọng lôi đánh ở trung niên nam tử cùng điếm tiểu nhị ngực. Hai người sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn quán ăn chung chậm rãi đi ra một cái lão nhân. Râu tóc bạc trắng, lưng câu lũ, hai mắt vẫn đục mà mơ hồ. Mộ Hàn tiên trưởng thu được điều tra báo cáo có vương bá. Nhưng hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Ai sẽ chú ý một cái mộ khí trầm trầm lão nhân. Nói không chừng ngày mai liền duỗi chân không khí. Nhưng giờ này khắc này. Mộ Hàn tiên trưởng đáy lòng hối đến muốn chết. Đáy lòng đem làm điều tra tên kia thủ hạ mắng cái máu chó phun đầu. Này mẹ nó kêu không hề căn cơ. Này mẹ nó kêu lão nhược bệnh tan. Tặc tử lầm ta. Mộ Hàn tiên trưởng lại hoàn toàn đã quên. Trên thực tế nhận định Úc gia không hề uy hiếp người. Đúng là ngạo nghễ tự đại chính hắn. Vương bá rũ mắt. Không giận không mừng mà nhìn hắn. Lão nhân dung nhan tiều tụy, hầu trung truyền ra lại là khàn khàn trầm thấp thiếu niên âm sắc. Người muốn gặp chúng ta quán ăn người, trung khí 10 phần, thiếu niên âm cùng tái nhợt tiều tụy khuôn mặt quỷ dị mà dung với một thân. Chỉ ngắn ngủn một câu, khiến cho Mộ Hàn tiên trưởng nổi lên đầy người nổi da gà. Hắn nhớ tới phía trước tông môn trung đồn đãi, nói có chút đại thừa kỳ lão quái vật sống ngàn tái vạn tái. Thấy phi thăng vô vọng, liền dùng ra âm tà thủ đoạn, bám vào người thiếu niên, đặt người thể xác, cuối cùng phản lão hoàn đồng. Này, này chẳng lẽ đó là, thấy Mộ Hàn tiên trưởng không đáp, vương bá trong tay nắm lên một đoàn phong toàn, theo hắn gầy trơ cả xương cánh tay nghênh không vung lên. Vạn đạo lưỡi dao gió dễ sai khiến, hướng phía trước phương lần thứ hai tới gần một ly, Mộ Hàn tiên trưởng một đầu mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống dưới. Mồ hôi treo ở lông mi thượng, nhưng hắn không dám động, càng không dám chói mắt, bởi vì hắn cảm thấy một quả lưỡi dao gió chính để ở trong mắt trước. Chỉ kém một tia, liền phải đâm thủng hắn đôi mắt, chính hắn muốn biến thành lão nhược bệnh tan. Tiên trưởng, Mộ Hàn tiên trưởng cổ họng thẳng run run. Ta không biết có ngài như vậy cường giả tại đây ẩn cư. Nhiều có đắc tội, đừng kêu ta cường giả. Vương bá tùy ý mà phất phất tay, quải trượng một ném, thế nhưng ở quán ăn trước cửa bậc thang ngồi xuống, thấp thấp mà ho khan hai tiếng. Lão phu không tính là cái gì cường giả, chỉ là cái cấp lão gia thiếu gia đánh tạp hạ nhân thôi. Mộ Hàn tiên trưởng khóe mắt run rẩy. Ngài nói đùa, ngài như vậy còn không tính cường giả. Thiên hạ nào còn có cường giả a? Vương bá loát hoa dâm tròm dâu, ý vị thâm trường, hắn không tiếp Mộ Hàn tiên trưởng nói, chỉ run rẩy kéo trường âm. Từ khi lão phu ẩn cư tới nay, đã thật lâu chưa từng hỏi đến Tê Hà tiên môn việc. Lão phu hỏi ngươi, ngươi đến từ môn phái nào? Trưởng môn lại là người nào? Quả thật là ngàn năm lão quái vật. Mộ Hàn tiên trưởng cẳng chân mềm nhũn, cuối cùng là chịu đựng không nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ta là du thủy môn bỏ đồ tôn Mộ Hàn. Tiền bối, ta học nghệ không tinh, sớm bị trục xuất sư môn. Cầu tiền bối không cần tìm ta sư môn phiền toái. Du thủy môn sao? Vương bá ngẩng đầu, 45 độ giác nhìn lên không trung, một bộ hồi tưởng chuyện cũ biểu tình. Tiếng nói cũng đột nhiên tang thương mà lão khí. Là Lý gia kia tiểu tử đi, năm đó tính tình liền bất hảo, hiện giờ làm trưởng môn, cũng giáo không ra cái gì hảo điều. Du thủy môn trưởng môn đích xác họ Lý. Tôn Mộ Hàn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, hắn quỳ bò trên mặt đất, cả người run rẩy. Du thủy môn trưởng môn đã là phân thần kỳ tu sĩ, tuổi tác ít nhất 300 năm, trước mắt này lão nhân thế nhưng nói hắn là cái bất hảo hài đồng. Thôi, cảnh còn người mất a. Vương bá thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng nhiều vài tia đần độn. Ngươi cút đi, không cần lại làm lão phu nhìn thấy ngươi. Theo giọng nói rơi xuống, đầy trời lưỡi dao gió trong phút chốc tan rã với hư không, lại là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, thu phóng tự nhiên, cỡ nào cao thâm cảnh giới. Tôn Mộ Hàn ngây người một lát, vội kinh hỉ mà liên tục dập đầu. Là, tạ tiền bối không giết tri ân. Úc Tiểu Đàm thanh âm khinh phiêu phiêu từ bên sườn truyền đến. Sau khi trở về hảo sinh chỉnh đốn ngươi quán trà, không được lại dùng hàng giả gạt ngươi. Tôn Mộ Hàn, không dám, Úc Tiểu Đàm lại nói. Phải cho toàn trấn các ngươi đã lừa gạt bá tánh xin lỗi, bồi thường bọn họ ngân lượng. Tôn Mộ Hàn, không thành vấn đề. Chúng ta lập tức dọn đi, tuyệt không chắn các tiền bối rốt cuộc lộ. Kia đảo cũng không cần, Úc Tiểu Đàm mỉm cười nói. Chỉ cần các ngươi thành thật mà làm buôn bán, chúng ta nước giếng không phạm nước sông đó là. Tôn Mộ Hàn lại một lần sửng sốt. Thật tốt người a, thế nhưng còn cho phép bọn họ ở Lạc Thủy trấn tiếp tục làm buôn bán. Tôn Mộ Hàn thật sâu cúi đầu. Úc Tiểu Đàm mảnh khảnh thân hình ở trong lòng hắn tức khắc trở nên cao lớn vô cùng. Thiếu niên mỉm cười cũng không còn nữa phía trước tà khí, ngược lại ấm áp đến cực điểm, làm hắn như tắm mình trong gió xuân. Chờ Tôn Mộ Hàn lôi kéo nhà hắn dọa đến sụi lơ điếm tiểu nhị ra cửa, thân hình biến mất trên mặt đất bình tiến thượng. Úc Tiểu Đàm mới thở phào một hơi dài. Hệ thống xuất phẩm bùa chú quả nhiên cường lực. Kim đan tu sĩ toàn lực một kích cũng thật sự không tầm thường. Nếu không phải sợ hủy hoại nhà mình thật vất vả xây lên tới quán ăn. Úc Tiểu Đàm thật đúng là tưởng phất tay canh chừng nhận toàn bộ kíp nổ thử một lần. Nhất định sẽ so pháo hoa còn rực rỡ đi. Bên kia, Vương Bá nhặt lên can. Ai u mà đứng lên. Úc Tiểu Đàm vội chạy tới nâng hắn. Tay phải giơ ngón tay cái lên. Vương Bá, diễn thật tốt. Vương Bá cười mị đôi mắt. Ai u, là thiếu gia thiết kế hảo. Thật tốt, ta đâu. Bạch Tuấn Đạt từ hậu đường chạy tới. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ta song hoàng diễn không tồi đi. Mau khen ta à, Thái. Các ngươi này đàn con kiến hạng người. Cũng dám ở tiểu gia trước mặt càn rỡ. A ha ha ha ha ha. Úc Tiểu Đàm, ngoan, nước miếng sát một sát. Bạch Tuấn Đạt vội giơ tay sát khóe miệng. Một sờ phát hiện là làm. Lúc này mới phản ứng lại đây lại bị Úc Tiểu Đàm bày một đạo. Ngươi còn không biết xấu hổ muốn khích lệ. Úc Tiểu Đàm ngó hắn. Cái gì nhà ngươi trưởng môn là Lý gia tiểu tử đi. Ta cho ngươi lời kịch thượng có câu này sao? Như vậy nguy hiểm thời điểm. Ngươi còn dám tự do phát huy. Không cần mạng nhỏ. Bạch Tuấn Đạt lại lắc đầu. Câu kia cũng không phải là ta nói. Là Vương Bá chính mình nói. Úc Tiểu Đàm sửng sốt. Hắn nghi hoặc mà quay đầu lại. Vừa lúc Vương Bá cũng cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Thấy Úc Tiểu Đàm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão bá loát chòm râu. Mơ hồ không rõ nói. Ai nha, ta cũng là nghe trấn trên người kể chuyện rằng. Không nghĩ tới là thật sự đâu. Người kể chuyện sẽ biết cái này. Úc Tiểu Đàm càng hồ nghi. Vương Bá, người chân càng không tiện. Khi nào đi trấn trên nghe thuyết thư a? Đã lâu. Đã lâu trước kia. Vương Bá xua xua tay. Biểu tình phức tạp nói. Đừng nhìn ta hiện tại già rồi. Ta cũng từng có tuổi trẻ thời điểm sao? Dứt lời, chống quải trượng, lung lay về phòng đi. Trong miệng còn hừ đầu đi điều tiểu khúc nhi. Ý nhị dài lâu, phong cách kỳ lạ, không phải Thanh Châu thường nghe là lướt chi điều. Trong lòng vẫn cứ có chút nghi hoặc, nhưng một tiếng thanh thúy điện tử âm ở bên tai vang lên. Nhất thời hấp dẫn Úc Tiểu Đàm toàn bộ tâm thần, tích. Úc gia quán ăn danh vọng đạt tới 500. Tay mới nhiệm vụ, 2, đã hoàn thành. Khen thưởng tích phân x100. Còn thừa tích phân nhưng tiến hành một lần may mắn đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng. Hay không lập tức tiến hành. Úc Tiểu Đàm tức khắc hưng phấn. Tân bổ sung 2 điểm danh vọng. Có lẽ chính đến từ mới vừa rồi mặt xám mày cho rời đi Tôn Mộ Hàn cùng điếm tiểu nhị. Hắn dăm 3 câu đuổi rồi Bạch Tuấn Đạt. Kích động mà xoa xoa tay. Click mở hệ thống màn hình. Công pháp. Úc Tiểu Đàm gắt gao nhìn thẳng kim đồng hồ. Đôi tay nắm chặt. Kim quang công pháp đi ra cho ta. Quảng cáo. Cách chương.